Trịnh Diệp Tường nói, tổng cộng tất cả có 9 vị cường giả truy sát cổ thần, 8 người của chư tử thế gia, còn có một lão tổ ẩn mình là Tàng Khôn Huyền nữa. Nay 9 tên cường giả đã chết mất 5, vậy là vẫn còn tới 4 tên thực lực không hề yếu. Thêm vào đó, Tàng Khôn Huyền thuộc loại đại danh đỉnh đỉnh, một siêu cấp cường giả hư không kỳ đã nổi danh từ ngàn năm trước. Cổ thần cũng không muốn chơi đùa với chúng nữa, giết chết 5 tên cường giả độ hư cũng đủ xả hết giận trong lòng rồi. Nếu như không thể ở lại Đồ Yêu Cốc, vậy thì cũng nên sớm đến Đông Hải thôi. Trong lòng đất, quyền cương của chiến thần Diệt Tinh Quyền bị nén lại, không cách nào mau chóng tiêu tan, là mục tiêu bị công kích. Lại không có chỗ nào trốn được nên Hầu Vô Hành bị đánh cho hình thần câu diệt. Không gian trên trăm trượng dưới lòng đất cũng tan thành hư vô. Ngay cả càn khôn thủ trạc trên tay Hầu Vô Hành gặp phải lực công kích khổng lồ và mãnh liệt như vậy đánh chúng. Vì không có văng ra được nên cũng bị vỡ tan thành từng mảnh. Tiểu không gian bên trong càn khôn trạc cũng hoàn toàn bị hủy diệt. Vật phẩm trong đó cũng biến thành hư vô. Cổ thần chậm rãi từ trong mặt đất đi ra. Trên mặt đất lúc này, vì bên dưới đã bị nện cho rỗng tuếch nên cả một vùng rộng lớn trên trăm dặm đã sụp xuống, tạo thành một cái khe khổng lồ kéo dài tới ngàn dặm. Tất cả âu cũng là do chiến thần Diệt Tinh Quyền của cổ thần gây ra. Lực công phá của nó mãnh liệt tới mức khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy kinh hãi. Lên tới mặt đất, cổ thần vừa định dùng thuấn di nhằm hướng Đông Hải mà đi tới, nhưng đột nhiên thân thể bỗng khựng lại. Trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc, hai mũi hít hít một hơi, ngay sau đó từ ngạc nhiên bỗng chuyển sang mừng rỡ. Một làn khí tinh thuần thanh đạm lặng lẽ mà ngập tràn trong không khí. Ánh mắt cổ thần thoáng chuyển sang một ngọn núi ở cách đó ngàn trượng. Ngọn núi này nằm dọc theo phạm vi sụt lún, chân núi nằm ngay trên khe nứt. Sườn núi ở ngay đó cũng đã sập xuống một đoạn, để lộ ra vài nhánh hang. Mùi hương thoang thoảng trong không khí. Chính là phát tán ra từ trong hang kia, hương thơm mặc dù loãng đi rất nhiều, nhưng cổ thần đã đem những gì miêu tả về cỏ cửu khúc vân chi nhớ lại rất kỹ, đúng là có mùi hương này. Hơn nữa, thân thể có cảm giác linh mẫn của cổ thần cũng đã cảm ứng được bên trong ngọn núi kia có không ít yêu quái cảnh giới mệnh tuyền đang sống quần cư ở nơi đây, thì ra bên trong núi chính là một thế giới riêng biệt, là một cái động không nhỏ. Nếu như sườn núi kia không sụp xuống, để lộ mấy nhánh hang kia thì cho dù có biết phệ huyết yêu ở đó, vô luận cổ thần có làm như thế nào cũng sẽ không biết ở đây còn có cỏ cửu khúc vân chi. Cho dù biết, không có hương thơm của nó bay ra, cổ thần cũng không biết bên trong ngọn núi này còn có một không gian như vậy. Trong khoảnh khắc cửu khúc vân chi vừa xuất hiện, thân ảnh cổ thần trong nháy mắt đã lóe lên, tức khắc đã biến mất. Rất nhanh cổ thần đã vượt qua, xuyên thẳng qua khe núi hiện ra ở cái động bên trong núi. Vừa có mặt bên trong động, cổ thần liền sực tỉnh, trong cái động này, số lượng yêu quái phỏng chừng cũng phải hơn trăm, toàn bộ đều có tu vi mệnh tuyền, trong đó còn có không ít cao thủ minh khiếu kỳ. Đám yêu quái này không phải sinh vật nào kỳ lạ, mà chính là phễ huyết yêu, bởi vì đã tiến vào mệnh tuyền bí cảnh, cơ hồ đã hóa thành hình người. Không trách được vì sao khi cổ thần ở cách đó ngàn dặm lại không thấy được bất kỳ phễ huyết yêu nào sinh trưởng. Thì ra nơi này chính là hang ổ của đám phệ huyết yêu này. Chỉ có phệ huyết yêu đã đạt đến cảnh giới mệnh tuyền mới có tư cách sống tại đây. Mà ở trung tâm của hang động, có một gốc cây khổng lồ cao hơn 2 thước. 9 phiến lá cây có hình dạng giống như linh chi, màu đen tuyền, chính là cửu khúc vân chi thảo. Tài liệu tối quan trọng để luyện chế ngộ hư đan. Quả thực là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Cổ thần vừa xuất hiện bên trong động, ánh mắt chỉ lướt qua đám phệ huyết yêu mang cảnh giới mệnh tuyền một chốc, đã liền dán chặt vào cửu khúc vân chi thảo ở trung tâm. Tu vi của đám phệ huyết yêu trong động cao nhất chỉ đến minh khiếu hậu kỳ, không có lấy nổi một cường giả cảnh giới độ hư nào. Cổ thần chỉ vừa xuất ra tu vi của chính mình, khí tức của cường giả độ hư giống như một cơn sóng dồn dập tuôn ra ngoài. Uy áp khổng lồ khiến cho cả đám phệ huyết yêu nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy, chỉ lo cổ thần tức giận lên, sẽ giết sạch bọn chúng. Cửu khúc vân chi thảo chính là thánh bảo của phệ huyết tộc, tu luyện bên cạnh chỗ cửu khúc vân chi thảo sinh trưởng, hấp thụ linh khí của cửu khúc vân chi có thể giúp cho tốc độ tu luyện của đám phệ huyết yêu tăng nhanh gấp mấy lần. Thế nhưng nhìn cổ thần từng bước đi tới bên cạnh cửu khúc vân chi thảo, hơn trăm mảng phế huyết yêu một tiếng cũng không dám thốt lên, chỉ dám cầu khẩn ở trong lòng, mong sao vị cường giả nhân tộc này lấy đi cửu khúc vân chi thảo rồi rời đi, tha cho chúng một mạng. Cửu khúc vân chi thảo này dài chừng 2 xích, trong số các loại tiên thảo thì đã được xem như là lớn nhất rồi. Dược hạp, hộp thuốc, bình thường căn bản không chứa được nó. Chẳng qua cổ thần sớm đã biết trước kích thước của cửu khúc vân chi thảo, sớm đã chuẩn bị sẵn dược hạp dài hơn 2 thước, khẽ với tay định bẻ xuống một gốc cửu khúc vân chi. Bàn tay cổ thần như cua vào trong không khí, cửu khúc vân chi thảo ở chính giữa động phát cái đã biến mất, trước mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân chi thảo 1000 năm mới mọc ra được một lá, cửu khúc vân chi thảo sinh trưởng cũng phải qua hơn 9000 năm. Mặc dù còn chưa hóa thành yêu, nhưng dẫu sao cũng đã mở ra linh trí, tu luyện thành tinh, đã có thể tự động thổ tức. Tu luyện thành yêu thì tất nhiên cũng có thể phân biệt hóa phúc. Cửu khúc vân chi thảo khi thổ tức sẽ nhả ra linh khí, có lợi vô cùng cho đám phế huyết yêu, mà mật của phế huyết yêu cũng chính là chất dinh dưỡng tối ưu dành cho cửu khúc vân chi thảo. Thế nên ở đâu có vân chi thảo, ở đó có phế huyết yêu. Hai loại thực vật cộng sinh với nhau, song phương đều có lợi. Cửu khúc vân chi thảo mọc ở giữa động này, nhưng nếu nói cửu khúc vân chi thảo vốn dĩ sinh trưởng ở nơi đây cũng là không đúng, bởi vì chỉ có ở trong hang động, linh khí do cửu khúc vân chi thảo nhả ra mới không dễ dàng tiêu tan, như vậy đám phệ huyết yêu mới có thể dễ dàng hấp thu được. Chính là vì vậy, gốc cửu khúc vân chi này mới có mặt tại trung tâm của hang động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623. Cửu khúc vân chi. Hạ, cửu khúc vân chi thảo là tiên thảo cao cấp, linh trí 10 phần, ngay từ lúc mới chỉ có 6 lá liền có được năng lực xuyên qua đất, hơn nữa tốc độ lại mau, đến khi mọc đủ 9 lá trên thân hóa thành cửu khúc vân chi thảo, xuyên qua xuyên lại trong lòng đất đối với nó mà nói cũng giống hệt như việc cường giả độ hư biết thuấn di vậy, chỉ cần nó muốn, ngay lập tức liền có mặt tại vị trí khác, cách chỗ cũ ngàn trượng. Vì chưa tu luyện đủ 1000 năm để trở thành yêu, cửu khúc vân chi thảo một khi rời khỏi đất thì sẽ chết. Cổ thần tiến lại muốn hái đi cửu khúc vân chi thảo, tự nhiên nó sẽ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ trên người cổ thần, vậy nên nhất thời liền lén chui vào trong đất, nấp cho thật kỹ rồi. Cổ thần nhíu mày, trên dược phương, phương pháp luyện đan của ngộ hư đan không có ghi rõ cửu khúc vân chi thảo còn có thể độn thổ, vật đã tới tay rồi bỗng nhiên lại biến mất không còn một chút tăm hơi, khiến trong lòng cổ buồn bực không dứt. Thân ảnh cổ thần lại chợt lóe, đồng dạng tiến vào trong lòng đất. Nếu như chưa tiến vào cảnh giới độ hư, gốc cửu khúc vân chi thảo này vừa biến mất, cổ thần quả thực là không có cách nào bắt nó lại được. Thế nhưng hiện tại cổ thần có thể thi triển thổ tiêu thuật, có thể đi lại trong lòng đất, một lần có thể vượt 100 dặm. So với sử dụng không gian pháp tắc để thuấn di thì còn nhanh hơn, tất nhiên là không sợ cửu khúc vân chi thảo lặn mất dạng trong lòng đất rồi. Cổ thần vừa tiến vào trong đất, cảm ứng của thân thể so với khi ở trên mặt đất thì càng thêm nhạy bén. Hành tung của cửu khúc vân chi thảo hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ trong nháy mắt vừa rồi. Cửu khúc vân chi thảo thế mà đã tháo chạy 200 dặm có hơn rồi. Một gốc tiên dược còn chưa tu luyện thành yêu mà đã có tốc độ nhanh đến như thế. Quả nhiên là thần tốc. Cổ thần một bước đi 100 dặm, nhằm thẳng hướng cửu khúc vân chi thảo mà đuổi theo. Cửu khúc vân chi thảo là tiên thảo, vừa ra khỏi đất liền tử vong. Nhưng mà ở trong đất, cảm ứng của nó cũng trở nên 10 phần linh mẫn, cơ hồ đã hòa thành một thể với đại địa. Chính vì thế mới có thể thoải mái ung dung phóng nhanh đến như vậy. Nhưng nói gì thì nói, cũng không tài nào sánh được với cường giả độ hư. Cổ thần bám theo, cửu khúc vân chi thảo dường như liền cảm ứng được, lại thấy tốc độ mau lẹ của cổ thần. Bỗng nhiên nó lại có xu hướng lao lên mặt đất. Cổ thần vội gia tăng tốc độ trong lòng đất, so với cửu khúc vân chi thảo còn nhanh hơn gấp bội. Ngay lúc cửu khúc vân chi thảo vừa vọt tới mặt đất, cổ thần cũng vừa vặn đuổi đến nơi, thế nhưng tốc độ của cửu khúc vân chi thảo lại không giảm một chút nào, lại bay thẳng lên không trung. rời khỏi đất là cửu khúc vân chi thảo sẽ chết ngay lập tức, linh trí cũng tiêu tan. Thế nhưng gốc cửu khúc vân chi thảo đã luyện thành tinh, có được linh trí, lúc này dù có phải chết cũng nhất quyết không để cho cổ thần bắt được. Trong lúc cửu khúc vân chi thảo vừa chui lên khỏi mặt đất, rễ cây chỉ còn một xíu xiu nữa là sẽ tách ra khỏi đất thì từ trong hư không bỗng xuất hiện một cổ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Không khí vô hình dường như biến thành tường đồng vách sắt. Cửu khúc vân chi thảo đang hướng tới khung trung mà bay lên, trong chớp mắt liền khựng lại, như bị đóng đinh giữa hư không, cứ như thể thời gian lúc này đã dừng lại vậy. Cổ thần sử dụng không gian pháp tắc, cấm cố hư không, cửu khúc vân chi thảo bị giữ chặt trong không khí, căn bản là không tài nào nhúc nhích được. Thân thể cổ thần rất nhanh đã hiện ra trên mặt đất, nhìn về phía cửu khúc vân chi thảo mà cười nhạt. Dược hạp dài hơn 2 thước đã lại xuất hiện ở trong tay, một tay hướng đến cửu khúc vân chi thảo mà chộp tới. Thế nhưng còn chưa kịp nắm lấy cửu khúc vân chi thảo, cổ thần bỗng cả kinh. Từ trong không khí truyền đến một chút dao động rất nhỏ, thế nhưng vẫn không thoát khỏi cảm ứng nhạy bén của cổ thần. Cổ thần vội vàng quay đầu lại, nhìn về hướng đông nam, nhất thời ngẩn người ra. Chỉ thấy một đạo độn quang từ hướng đông nam xuyên qua hư không mà đến, nhanh đến cực điểm, nhoáng cái đã vượt cả ngàn dặm xa. Cổ thần vừa thấy đạo độn quang kia thì khoảng cách giữa cả hai là khoảng 8-9 ngàn dặm gì đó, thế nhưng chỉ trong 2 hơi hít thở, khoảng cách đã rút lại còn 2 ngàn dặm hơn. Tức thì vượt qua ngàn dặm chính là thần thông chỉ có siêu cấp cường giả hư không kỳ mới có thể có được, mà cũng chỉ có lãnh ngộ không gian pháp tắc đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể có tốc độ mau chóng đến cùng cực như vậy. Lấy thực lực hiện tại của cổ thần, so với cường giả độ hư hậu kỳ thì không chênh lệch cho lắm. Thế nhưng cách biệt giữa độ hư hậu kỳ và hư không kỳ nhìn qua tưởng như chỉ thua kém có một bậc, nhưng thực lực giữa đôi bên có thể nói chính là cách nhau đến 10 lần. Cho dù cổ thần có đạt đến cảnh giới độ hư hậu kỳ đi chăng nữa, thực lực so với siêu cấp cường giả hư không cũng còn cách quá xa. Với siêu cấp cường giả hư không kỳ, cho dù cổ thần có sử dụng chiến thần lệnh, cũng không dám chắc là sẽ chiến thắng. Trong số 9 cường giả độ hư truy sát cổ thần, chỉ có một vị là siêu cấp cường giả hư không kỳ, đó chính là lão tổ ẩn mình của chư tử thế gia, Tàng Khôn Huyền. Người đến lần này, không phải ai khác mà chính là lão. Siêu cấp cường giả hư không kỳ tập kích, cổ thần biết chắc tình huống rất nghiêm trọng, hiện tại Ngô Tinh lại không có ở đây, huống chi cho dù có mặt, Ngô Tinh thân mang trọng thương cũng không thể nào ngăn được một siêu cấp cường giả hư không kỳ, có thể thoát hay không, chỉ có thể dựa vào mình. Nói thì rông dài, nhưng khi cổ thần thấy được đạo độn quang mau lẹ kia, đoán ra là siêu cấp cường giả hư không kỳ, suy tính trong lòng một lượt. Thời gian cũng chỉ mới qua 2 tích tắc mà thôi. Nhanh như trước, cổ thần vung tay đem cửu khúc vân chi thảo bỏ vào trong dược hạp. Sau đó thân thể lóe lên, lại chui vào trong đất, hái xuống, cho vào hộp, chui vào trong đất. Cả quá trình liền mạch trong phút chốc, chỉ trước mắt, cổ thần đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Siêu cấp cường giả hư không kỳ nháy mắt có thể vượt qua ngàn dặm. So với tốc độ có thể đi 200 dặm ngay tức khắc của cổ thần thì nhanh hơn gấp 4 lần. Nếu như phi động giữa hư không thì căn bản không cách nào trốn thoát Tàng Khôn Huyền đang truy sát được. Cổ thần chỉ còn cách chui vào trong đất, lợi dụng ngũ hành tiên thuật, thổ độn thuật để tránh khỏi kiếp nạn này. Ở khoảng cách ngoài vạn dặm, Tàng Khôn Huyền đã nhìn thấy được bóng dáng cổ thần. Lão nhận được phi kiếm truyền âm của Liễu Thương Chính và Tu Vô Hành. Không nghĩ tới còn chưa được nửa canh giờ, 5 vị cường giả dò xét đồ yêu cốc thế mà đã toàn bộ đã bỏ mạng dưới tay cổ thần. 9 cường giả độ hư đuổi giết cổ thần, kết quả lại bị cổ thần giết mất 5. Kết cục như vậy không khác nào tát thẳng vào mặt chư tử thế gia. Tàng Khôn Huyền là thủ lĩnh tạm thời của đám người truy sát cổ thần, cũng theo đó mà mất sạch thể diện, mặt mũi xám xịt không thôi. Cho tới này, đám tinh anh hậu bối của Tàng gia căn bản cũng bị cổ thần hủy hoại sạch. Tàng Khôn Phàm, Tàng Khôn Sơn, 2 vị cường giả độ hư cũng chết trong tay cổ tần. Cả đám cường giả Tàng gia chỉ còn lại mỗi một mình Tàng Khôn Huyền. Tàng Khôn Huyền bừng bừng phẫn nộ, căm hận muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, Tàng Khôn Huyền lần này dưới sự dẫn dắt của hắn, lại có thêm 5 vị cường giả độ hư của chư tử thế gia chết trong tay cổ thần nữa. Chuyện này đã khiến cho lửa giận trong lòng Tàng Khôn Huyền phun trào như núi lửa, sát ý trong lòng đối với cổ thần đã dâng lên đến tột đỉnh. Thấy cổ thần chợt biến mất, trong mắt Tàng Khôn Huyền hiện lên một tia lạnh lẽo, thân thể từ trên bầu trời nháy mắt đã lao xuống đất, nhập thẳng vào trong lòng đất. Siêu cấp cường giả có thần thức cực kỳ mạnh mẽ, trong vòng ngàn dặm, không có chỗ nào là không nằm trong phạm vi thần thức bao trùm. Khoảng cách giữa Tàng Khôn Huyền và cổ thần đã rút xuống chỉ còn 6-7 ngàn dặm, nhưng cổ thần vừa vào trong đất, tầm mắt cùng với thần thức của Tàng Khôn Huyền thế mà lại không tài nào tìm thấy được bóng dáng cổ thần đâu, căn bản không thể nào tra ra được sự tồn tại của cổ thần, thế nên Tàng Khôn Huyền không còn cách nào khác cũng phải tiềm nhập vào trong đất. Siêu cấp cường giả hư không kỳ lĩnh ngộ pháp tắc đã đến một cái cảnh giới vô cùng thâm sâu, không thể nào dùng độ hư cường giả để mà so sánh được, trong lòng đất chỉ có thể dùng thần thức để mà dò xét, không thể nhìn thấy được gì, ngay cả siêu cấp cường giả hư không kỳ sau khi tiến vào trong lòng đất thì cũng không khác gì cổ thần, chỉ có thể cảm ứng sự rung động trong lòng đất mà phán đoán. Vừa chui vào trong đất, Tàng Khôn Huyền đã lập tức phát hiện được hành tung cổ thần. Hiện cổ thần đang ở hướng đông bắc, không ngừng dùng thuấn di để lẩn trốn. Chứng kiến cổ thần ở trong đất mà vẫn có thể bỏ trốn nhanh như vậy, Tàng Khôn Huyền cũng cảm thấy khiếp sợ. Coi như là độ hư cường giả, nếu cùng so tốc độ độn địa với cổ thần thì cũng chỉ còn nước hử y khói mà thôi. Ngay cả Tàng Khôn Huyền khi thi triển độn thuật cũng chỉ có thể trong nháy mắt vượt qua hơn 100 dặm mà thôi. Cổ thần đang nhanh chóng trốn về phía đông, bất chợt lại cảm thấy kinh hãi trong lòng. Siêu cấp cường giả hư không kỳ ở trong lòng đất thế mà cũng có thể khóa chặt hành tung của hắn. Thông qua chấn động trong lòng đất truyền tới, cổ thần liền biết được vị siêu cấp cường giả hư không kỳ kia đang nhằm về phía hắn mà truy đuổi. Trốn vào trong đất chính là lá bài chạy thoát thân lớn nhất của cổ thần, chính là do trong đất không thể dùng mắt để quan sát được, chỉ có thể dùng thần thức để điều tra. Mà thần thức vừa khéo lại tra không ra được một tên quái thai như cổ thần. Chính vì thế, một khi lẻn được vào trong đất, liền có thể thoát thân suôn sẻ. Cường giả độ hư cũng không tài nào biết được hành tung cổ thần. Cổ thần không thể ngờ, cư nhiên khi tiến nhập vào trong đất, siêu cấp cường giả hư không kỳ đang truy sát kia vẫn có thể biết được vị trí của hắn. Tốc độ thuấn di của Tàng Khôn Huyền còn nhanh hơn gấp rưỡi so với cổ thần. Chỉ trong một thời gian ngắn đã thuấn di đến hơn 140-50 dặm gì đó, một hơi thở lại có thể kéo gần thêm 40-50 dặm, trăm lần hô hấp, liền có thể đuổi kịp cổ thần rồi. Trong thời gian ấy cổ thần chỉ độn địa được khoảng vạn dặm mà thôi, nếu như để Tàng Khôn Huyền đuổi theo kịp, vậy thì nguy rồi. Cổ thần không ngừng chạy trốn, trong lòng lại càng cố gắng nghĩ ra kế sách đào vong, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Cổ thần cho dù làm thế nào cũng không nguyện ý giao thủ cùng với siêu cấp cường giả hư không kỳ. Bởi vì cho dù có dùng chiến thần lệnh, hắn cũng không tài nào nắm chắc có thể đánh bại được Tàng Khôn Huyền. Tuy không biết vu thần làm thế nào có thể đánh rớt chiến thần lệnh, tin tức này cũng chưa có truyền ra ngoài. Nhưng cổ thần cũng biết hiện tại nếu như lộ ra tin tức về chiến thần lệnh, thì tình huống của hắn khi ấy liền trở nên vô cùng hung hiểm. Cường giả nhân, yêu hai tộc cùng nhau kéo tới cướp đoạt, giả như đồng thời xuất hiện thêm vài siêu cấp cường giả hư không kỳ, cổ thần có trốn cỡ nào cũng không thoát. Trong đầu cổ thần bỗng lóe lên một ý, thân thể nhất thời càng luồn sâu vào trong lòng đất. 1.000 trượng, mấy ngàn trượng, vạn trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng, càng xuống sâu, thổ pháp tắc ẩn chứa bên trong đất càng thêm lợi hại. Trừ khi nhục thân của tu sĩ đã vượt ra khỏi sự trói buộc của ngũ hành, mới không bị pháp tắc tự nhiên của ngũ hành ảnh hưởng. Nếu không thì cho dù là chư tử đạo tiên hợp đạo kỳ, càng vào trong lòng đất sâu, càng gặp sự bài xích của thổ pháp tắc ẩn bên trong đất, do đó cũng ảnh hưởng đến lực lượng pháp tắc của chính mình. Cổ thần không phải sử dụng thổ pháp tắc để xuyên vào trong lòng đất, mà là dùng môn thần thông độn thuật hạng nhất do Hiên Viên Đại Đế truyền xuống. Thổ độn thuật, cho nên khi xuyên sâu vào lòng đất không hề chịu sự ảnh hưởng của thổ pháp tắc. mà Tàng Khôn Huyền là sử dụng thổ pháp tắc để tiến vào trong lòng đất, hòa làm một thể với đại địa xung quanh. Vì thế khi thuấn di trong đất nếu bị thổ pháp tắc tác động đến, tốc độ sẽ giảm xuống nhanh chóng. Cổ thần tiếp tục xuyên xuống hơn 3 vạn trượng thì không thể tiếp tục xuống sâu hơn được nữa. Vì thổ pháp tắc mặc dù không hề có ảnh hưởng gì đến tốc độ, nhưng mà sẽ giết chết cổ thần. Tu sĩ lên trời hay xuống đất thì cũng đều có giới hạn của riêng nó. Như tu sĩ cảnh giới thần hải nhiều nhất cũng chỉ có thể bay lên không quá vạn trượng. Nếu quá, vậy thì sẽ bị cương phong giết chết. Tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền chỉ có thể vượt qua vạn trượng hư không, nhưng không thể hơn 2 vạn trượng được. Mà cường giả cảnh giới độ hư, Đằng Vân Kỳ có thể vượt qua 3 vạn trượng hư khô. Thực lực không đủ, một khi vượt qua giới hạn hư không có thể thừa nhận được, tất sẽ bị cương phong do không gian pháp tắc sản sinh ra chém thành từng mảnh, biến thành hư vô. Cực hạn trong lòng đất cũng giống như trên trời vậy. Tu sĩ mới tu luyện sẽ phải chịu sự hạn chế lớn nhất, chỉ đến khi bước vào cảnh giới độ hư sau này mới có thể lĩnh ngộ thổ pháp tắc, tiến nhập vào lòng đất vô tận không khác gì thiên không. Chính là vì tu sĩ không thể nào tùy ý lên trời xuống đất, cho nên tu chân giới trải qua muôn ngàn năm tháng cho tới nay, không có một tu sĩ nào có thể biết được tận cùng của thiên địa chính là ở chỗ nào. Trong truyền thuyết, trời cao 12.9600 trượng, đất sâu 12.9600 vạn trượng, đây cũng chính là truyền thuyết lưu lại từ thời thái cổ, chưa từng có ai nghiệm chứng qua, cũng không biết là thật hay giả, bởi vì chưa từng có tu sĩ nào có thể đến được tận cùng của thiên địa, tứ hải chi nguyên. Cổ thần tuy chỉ có tu vi Đằng Vân Kỳ, nhưng thực lực có thể sánh cùng với cường giả Giá Vụ Kỳ, cố lắm cũng chỉ có thể lên hết 3 vạn trượng trời cao, chui xuống 3 vạn trượng dưới mặt đất. Tàng Khôn Huyền sau khi xuống đến độ sâu vạn trượng dưới lòng đất thì bắt đầu gặp phải ảnh hưởng của thổ pháp tắc, tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Sau khi xuống thêm 2 vạn trượng, tốc độ thuấn di so với cổ thần đã không quá 10 dặm, xuống tới 3 vạn trượng, tốc độ của Tàng Khôn Huyền đã là càng lúc càng chậm hơn so với cổ thần, trong trước mắt, chỉ còn có thể xuyên qua khoảng cách 7-80 dặm. Cổ thần dùng thổ độn thuật thuấn di trăm dặm, mà Tàng Khôn Huyền sử dụng lại là thổ pháp tắc. Sâu hơn 3 vạn trượng dưới mặt đất chỉ có thể thuấn di 70-80 dặm. Khoảng cách giữa hai người lúc này chính là càng lúc càng xa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 625, Kim Long nhập hải sâu hơn 3 vạn trượng dưới mặt đất. Cổ thần không ngừng lẩn trốn, Tàng Khôn Huyền giáo giết đuổi theo. Khoảng cách giữa hai người ngày càng giãn ra, từ 5.000 dặm đến 6.000 dặm, 7.000 dặm, 8.000 dặm, dần dần đã kéo ra đến vạn dặm có hơn. Tàng Khôn Huyền nội tâm kinh hãi không thôi, lão Đường Đường là một siêu cấp cường giả hư không kỳ, nói về tốc độ, lão vượt xa cổ thần, nói về lĩnh ngộ pháp tắc, cổ thần cũng xa xa không bằng lão. Thế nhưng ở sâu hơn 3 vạn trượng dưới lòng đất, tốc độ của cổ thần thế mà lại không hề giảm sút chút nào, thậm chí còn nhanh hơn sơ với lão. Nếu Tàng Khôn Huyền không tận mắt chứng kiến, vô luận như thế nào lão cũng không thể tin được là bản thân mình đuổi không kịp một tu sĩ mới đạt tới cảnh giới Đằng Vân. Hai người nhanh chóng buôn tẩu trong lòng đất, khoảng cách càng lúc càng xa. Cho dù siêu cấp cường giả hư không kỳ đi chăng nữa, cảm ứng ba động trong lòng đất cũng có giới hạn mà thôi. Nếu như khoảng cách vượt xa hơn 2-3 vạn dặm, cũng là không thể nào cảm ứng được. Tàng Khôn Huyền vẻn vẹn chỉ có cảnh giới hư không sơ kỳ, sức cảm ứng ở bên trong đất chỉ đạt đến khoảng cách hơn 2 vạn dặm mà thôi. Thời gian mỗi khắc trôi qua, khoảng cách giữa lão và cổ thần đã càng lúc càng xa. Mắt thấy nếu cứ tiếp tục đuổi theo như vậy, cổ thần nhất định sẽ vượt ra khỏi phạm vi mà lão có thể cảm ứng được. Tàng Khôn Huyền trong lòng khẩn trương hẳn lên, nhất thời hướng lên trên mặt đất mà lao đi. Cách mặt đất còn 3 vạn trượng, 2 vạn trượng, 1 vạn trượng. Càng gần mặt đất, thổ pháp tắc bên trong đất càng thưa thớt, ảnh hưởng đối với Tàng Khôn Huyền càng lúc càng yếu đi. Đến khi Tàng Khôn Huyền còn cách mặt đất khoảng chừng 5-6 ngàn trượng gì đó, thổ pháp tắc trong đất đã vô cùng thưa thớt, không cách nào gây ảnh hưởng tới Tàng Khôn Huyền được nữa. Lão nhanh chóng khôi phục lại tốc độ tức thì có thể vượt qua 140, 150 dặm. Mặc dù chỉ cách mặt đất có 5, 6 ngàn trượng, so với cổ thần đang ở sâu hơn 3 vạn trượng dưới mặt đất thì không cùng chung một mặt phẳng. Thế nhưng cổ thần vẫn ở trong lòng đất, vẫn như trước không thoát ra khỏi cảm ứng của Tàng Khôn Huyền được. Tàng Khôn Huyền một mực duy trì khoảng cách 5-6 ngàn trượng dưới mặt đất, tốc độ trở lại gấp dưới cổ thần, tiếp tục bám giết không tha. Đột nhiên, Tàng Khôn Huyền cảm thấy bản thân quả thực là đồ ngốc. Cổ thần chui xuống sâu 3 vạn trượng, mình cũng lại đâm đầu chui xuống theo. Trên thực tế, Tàng Khôn Huyền chỉ cần xuống sâu mấy ngàn trượng là có thể truy kích cổ thần, hơn nữa tốc độ di chuyển cũng không hề suy giảm. Tàng Khôn Huyền cách mặt đất mấy ngàn trượng, tốc độ ngay lập tức phải nhanh hơn khi trước 40, 50 trượng, hoàn toàn có thể trực tiếp bám theo cổ thần, sau đó chui xuống 3 vạn trượng, tóm lấy cổ thần. Suy nghĩ cẩn thận một lượt, trong lòng Tàng Khôn Huyền trở nên vô cùng thư sướng. 3 vạn trượng đã là cực hạn của cổ thần, chui xuống thêm chút nữa, vượt qua 4 vạn trượng thì hắn sẽ bị thổ pháp tắc giết chết. Tàng Khôn Huyền chỉ cần đổi phía trên, vậy cổ thần đã không còn đường thoát. Mắt thấy sắp cắt đuôi Tàng Khôn Huyền được rồi, cổ thần đang chuẩn bị tìm chỗ ẩn nấp. Chỉ cần không di chuyển trong lòng đất nữa, Tàng Khôn Huyền cho dù có tu vi cao đến đâu, không dựa vào ba động truyền lại cũng không tài nào đoán biết được vị trí của hắn. Lại không ngờ tới, Tàng Khôn Huyền thông minh đột xuất, đột nhiên lại chui lên, cách mặt đất 5-6 ngàn trượng mà đuổi theo. Cứ như vậy, khoảng cách giữa cổ thần và Tàng Khôn Huyền lại bắt đầu nhích lại gần. Cổ thần biết, nếu cứ một mực di chuyển như vậy, sớm muộn gì Tàng Khôn Huyền cũng sẽ đuổi tới nơi. Hơn nữa, một khi bị lão bắt được, trong lòng đất lại không có trốn đào vong, tỷ lệ thoát khỏi là vô cùng mong manh. Phi hành trên không trung, Tàng Khôn Huyền vẫn nhanh hơn. Cổ thần dù có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi ma chảo của Tàng Khôn Huyền, tỷ lệ trốn thoát so với trong lòng đất còn mỏng manh hơn. Ngoài khả năng bay lượn trên trời, tu sĩ còn có thể xuyên qua ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim và mộc vốn dĩ không là một thể, thuấn di cự ly ngắn còn được, cự ly dài căn bản là không xác định được điểm đến, đồng thời kim và mộc đều dựa vào thổ để sinh tồn, cổ thần trong đất đã trốn không thoát. Vậy thì kim với mộc lại càng không được. Ngoại trừ kim, mộc, thổ, trong ngũ hành cũng chỉ còn lại thủy và hỏa. Lực lượng bổn nguyên mà cổ thần có được vừa khéo cũng chính là thủy và hỏa. Nếu như tiến nhập vào trong nước hoặc lửa, may ra còn có thể thúc giục lực lượng bổn nguyên để mà đề thăng tốc độ lên cao. Khi ấy có lẽ còn có cơ hội trốn thoát. Trong lòng đất bên dưới đồ yêu cốc, dọc theo hướng đông của hoang yêu vực chính là biên giới tiếp giáp với Đông Hải. Nơi này cách Nam Hải quá xa, không có hỏa vực trong phạm vi lớn. Bất quá Đông Hải bao la rộng lớn, toàn bộ đều là nước. Cổ thần một đường chạy về phía đông là đã tính trước sẽ lao vào Đông Hải. Thấy Tàng Khôn Huyền dí theo càng lúc càng gần, đã đuổi sát tới bên hông. Cổ thần đem thuần dương tiên lực bên trong cơ thể thúc đẩy trạng thái cuồng bạo, khiến hiệu quả do thổ tiêu thuật mang đến phát huy đến cực hạn. Cổ thần toàn lực thúc đẩy, tốc độ thổ tiêu thuật lại tăng thêm 2 phần. Khoảng cách thuấn di lúc này đã đạt đến 112 dặm. Nhưng mà, nếu so sánh với Tàng Khôn Huyền thì hãy còn chậm hơn một chút. Mặc dù khoảng cách giữa hai người đang có xu hướng thu hẹp dần, nhưng khoảng cách đã thu hẹp ấy, lúc này cũng không có thay đổi thêm nữa. Bằng cứ như thế, một đuổi một chạy. Hai người không biết đã ở trong đất bao lâu, khoảng cách giữa song phương cũng là càng lúc càng gần. Dí, dí, dí, chạy, chạy, chạy. Cổ thần điên cuồng thiêu đốt thuần dương tiên lực trong cơ thể, tâm trí tràn đầy hy vọng. Hắn lúc nãy đã chạy trốn trong đất rất lâu, hẳn là sắp tới được Đông Hải rồi. 5.000 dặm, 4.000 dặm, 3.000 dặm, 2.000 dặm, 1.000 dặm, 900 dặm, 800 dặm. Khoảng cách giữa hai người đã càng ngày càng gần. Cổ thần nhanh chóng phóng lên mặt đất. Khoảng cách giữa hai bên đã không thể nào gần hơn được nữa. Không thể nào tiếp tục chạy trốn trong đất được. Nếu không một khi để cho Tàng Khôn Huyền chặn ngay trên đỉnh đầu, vậy thì hắn đúng là lên trời không được, xuống đất không xong. Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại đúng 500 dặm, cổ thần đã lao ra khỏi đất. Một bóng người phóng lên cao, giống như một tia chớp. Cổ thần nháy mắt đã hiện ra giữa độ cao mấy ngàn trượng giữa không trung. Nhìn về phía trước, ánh mắt cổ thần không khỏi lóe lên một tia mừng rỡ. Nước biển đã lâu không thấy, nay đã hiện ra trước mặt. Hơn trăm dặm ở phía trước chính là Đông Hải, một đại dương mênh mông, rộng lớn đến vô cùng. Thân ảnh cổ thần chợt lóe, liền thuấn di 200 dặm, trực tiếp hiện ra trên mặt nước Đông Hải. Đang định nhảy vào Đông Hải thì bất chợt, từ trong hư không bỗng xuất hiện một cổ lực lượng vô cùng to lớn, từ bốn phương tám hướng đè nén lại. Trong phút chốc, bốn phía như được dựng lên bốn bức tường không khí vững chãi như thành đồng vách sắt. Thân thể cổ thần tức khắc bị dính chặt giữa không trung, thời gian như dừng hẳn lại. Cổ thần vừa ra khỏi đất thì đồng thời, Tàng Khôn Huyền cũng đã lao ra theo, chẳng qua lão bị bỏ rơi ở phía sau hơn 500 dặm. Lúc cổ thần thuấn di tới bầu trời Đông Hải, Tàng Khôn Huyền cũng lập tức thuấn di, trực tiếp theo sát sau lưng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, Ngọc Kình Vương không gian cấm cố của siêu cấp cường giả hư không kỳ nhất thời phong. Ấn cổ thần tại giữa hư không. Cùng một lúc, bàn tay Tàng Khôn Huyền vỗ tới trước. Cương khí tiên lực từ giữa lòng bàn tay phóng ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng đất hướng về phía cổ thần mà chụp đến. Một ấn cuối cùng của ngũ hành phân thần ấn, cũng chính là một ấn có uy lực mạnh nhất của ngũ hành phân thần ấn. Tàng Khôn Huyền chính là siêu cấp cường giả hư không kỳ, sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc đã đạt đến cảnh giới vô cùng thâm sâu. Thổ sát ấn thi triển ra so với khi Tàng Khôn phàm thi triển, thì uy lực mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 10 lần. Đừng nói là cường giả đằng vân kỳ, cho dù là giá vụ hậu kỳ, bị thổ sát ấn của Tàng Khôn Huyền đánh trúng nhất định cũng phải thần hình câu diệt ngay tức khắc. Không gian bốn phía xung quanh bị cầm cố, thuần dương tiên lực khắp người cổ thần bỗng tuôn ra, điên cuồng vận chuyển, vừa thi triển thiên hạ đệ nhất bí thuật, chiến thần diệt tinh quyền, vừa thét lên một tiếng, thi triển tiếp đạo ra vô thượng thần công, kình ca. Chiến thần diệt tinh quyền hủy thiên diệt địa, phá vỡ tinh thần, mang theo khí thế không gì có thể ngăn cản. Dưới không gian cấm cố của Tàng Khôn Huyền, cổ thần đánh ra một kích chiến thần diệt tinh quyền, đem phong ấn bên ngoài cơ thể đánh thủng một lỗ lớn. Hơn nữa, cổ thần còn thi triển vô thượng thần thông kình ca. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, một chữ đạo thật lớn liền xuất hiện. Nhất thời khiến cho áp lực do pháp tắc không gian của Tàng Khôn Huyền đang đè nén bên ngoài thân thể suy giảm trên diện rộng, chiến thần diệt tinh quyền đang tuôn thẳng ra ngoài nhất thời bạo phát. Trong phút chốc, sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương phóng thẳng ra ngoài, đánh cho không gian cầm cố tan thành từng mảnh. Trong mắt Tàng Khôn Huyền một lần nữa lóe lên một tia kinh hãi, cổ thần tu vi chỉ mới đến đằng vân kỳ. Thế mà lại có thể phá vỡ không gian cầm cố do một siêu cấp cường giả hư không kỳ như mình xuất ra. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, sát ý lạnh như băng trong mắt Tàng Khôn Huyền không giảm bớt chút nào. Cho dù phá vỡ không gian cầm cố thì đã sao? Thổ sát ấn đã chụp thẳng tới đầu cổ thần. Cổ thần phá vỡ phạm vi không gian cấm cố, chẳng qua cũng chỉ giải phóng được thân thể. Không thể nào dùng thuấn di để né tránh. Dù có tài cao bằng trời thì nhất định vẫn sẽ bị thổ sát ấn bổ chúng. Trong mắt Tàng Khôn Huyền bắt đầu xuất hiện niềm vui của kẻ thắng cuộc. Cường giả dưới cảnh giới hư không kỳ, cho dù là tu vi độ hư, cũng không có một ai có thể đỡ nổi một thổ sát ấn của lão. Ngàn năm trước, trong cuộc đại chiến tam tộc, đã có không biết bao nhiêu yêu tộc và long tộc cảnh giới đằng vân, bị thổ sát ấn của lão miễu sát ngay tại chỗ. Xong. Cổ thần là ngoại lệ, trong khoảnh khắc thổ sát ấn ập thẳng xuống đầu, sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền đã nhằm thẳng hướng thổ sát ấn mà phóng đến. Hơn nữa, bên ngoài thân thể cổ thần bỗng nhiên xuất hiện một cái đỉnh mang theo khí tức cổ lão mà tang thương, chính là Thái Hư Tiên Đỉnh từng thuộc về Tàng Thiên Cơ, một thời là trấn cung chi bảo của Thái Hư Cung. Sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền trong nháy mắt đã va chạm với thổ sát ấn. Sáu tiếng nổ vang trời đồng thời vang lên, thổ sát ấn đột nhiên sáng rực, Sáu đạo quyền cương của chiến thần diệt tinh quyền bỗng giòn như vỏ trứng, nhất thời bị thổ sát ấn phá tan. Ngay sau đó, thổ sát ấn nhu một tia chớp phóng xuống, vỗ thẳng vào thân Thái Hư Tiên Đỉnh. Một tiếng vang thật lớn từ Thái Hư Tiên Đỉnh phát ra. Thái Hư Tiên Đỉnh giống như một ngôi sao băng, bị thổ sát ấn đánh cho rớt thẳng vào Đông Hải. Thái Hư Tiên Đỉnh một kiện tiên bảo tối thượng, do tiên tôn từ thời Thái Cổ để lại, chất liệu vô cùng rắn chắc, có thể nói là tiên bảo có sức phòng ngự cao nhất. Cổ thần trốn trong Thái Hư Tiên Đỉnh, dưới tình thế hung hiểm cuối cùng cũng thoát khỏi một kích tất sát của Tàng Khôn Huyền. Trong mắt Tàng Khôn Huyền không khỏi lộ ra nét phẫn nộ vô cùng. Thái Hư Tiên Đỉnh cũng chính là bảo vật ngàn năm trước lão giúp Thánh Đỉnh diệt Thái Hư Cung mà đoạt được. Ngàn năm qua luôn cất trong nhà, xem thành thánh bảo truyền đời. Ngày hôm nay, Thái Hư Tiên Đỉnh vốn là của lão lại cứu cổ thần một mạng, mượn lực một ấn kia của Tàng Khôn Huyền, cổ thần rơi vào trong Đông Hải. Thái Hư Tiên Đỉnh đột nhiên biến mất, một đoàn kim quang bắn ra, thân thể cổ thần bỗng hóa kim long, rồng vào biển rộng. Thái Hư Tiên Đỉnh vừa xuất hiện, khuôn mặt tươi cười của Tàng Khôn Huyền lập tức cứng lại, đùng đùng nổi giận. Ngàn năm trước trong trận chiến tiêu diệt Thái Hư Cung, Tàng Khôn Huyền phả liều lạng, Tàng gia vẫn lạc bao nhiêu độ hư cường giả mới có thể chiếm được Thái Hư Tiên Đỉnh. Ngàn năm sau Tàng Khôn Huyền vẫn còn sống, nhưng cơ nghiệp Tàng gia đã bị hủy. Trọng bảo truyền thừa ngàn năm Thái Hư Tiên Đỉnh cũng đã đổi chủ vốn một trường thổ sát ấn này chụp xuống. Tàng Khôn Huyền đã nắm chắc 100% có thể đánh chết cổ thần. Ai dè lại bị ngăn trở bởi Thái Hư Tiên Đỉnh. Bảo vật vốn thuộc về Tàng gia, thuộc về Tàng Khôn Huyền hắn, khiến cho nhất kích tất sát của Tàng Khôn Huyền thất bại trong gang tấc. Tình huống như thế, Tàng Khôn Huyền sao lại có thể không nổi giận? Hai mắt trừng lớn, mái tóc dài của Tàng Khôn Huyền bay tán loạn, không khác gì một bác mệnh cuồng sư, phẫn nộ gào thét: "Cổ thần, tên cẩu tặc này, hôm nay không giết được ngươi, Tàng Khôn Huyền ta thể không làm người." Nói xong, thân thể Tàng Khôn Huyền giống như là một mũi tên, lao thẳng xuống dưới mặt biển. Nước so với mặt đất mềm mại hơn vô số lần, chấn động trong nước so với chấn động trong lòng đất lại càng thêm rõ ràng. Tàng Khôn Huyền vừa tiến vào trong lòng biển, thông qua chấn động truyền đến, lập tức biết được vị trí của cổ thần. Cổ thần nhà xuống biển, Tàng Khôn Huyền lập tức đuổi theo. Thời gian qua đi bất quá chỉ giống như là một lần thuấn di. Nhưng trong thời gian một lần thuấn di này, cổ thần đã chạy xa ngoài ngàn dặm rồi, hướng đáy Đông Hải, nhanh chóng chạy đi. Bên trong mệnh tuyển của cổ thần có thủy chi bản nguyên, đối với thủy tính vô cùng hòa hợp. Vừa vào Đông Hải, cổ thần lập tức thúc dục thủy chi bản nguyên bên trong cơ thể, lợi dụng lực lượng của thủy chi bản nguyên, ngự thủy phi hành, độn tốc cực nhanh, so với sử dụng thổ độn thuật bên trong lòng đất còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, cổ thần còn có thể hóa thân thành kim long. Phòng khách chính là loại yêu thú có thủy tính mạnh nhất. Theo truyền thuyết, mưa gió trên thế gian đều là do long quản lý. Ngoại trừ Sa Long cùng Hỏa Long, sáu chi long tộc còn lại cùng nước đều có quan hệ mật thiết. Rồng vào biển cả, chim bay trên trời đều có thể đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Cổ thần đã có thủy chi bản nguyên bên trong mệnh tuyền, lại có thể hóa thân thành kim long, độn tốc ở trong nước không chỉ nhanh hơn mấy lần so với bên trong lòng đất, so với khi thuấn di trong không trung cũng nhanh hơn rất nhiều. Một lần thuấn di vượt qua khoảng cách hơn 1000 dặm. Một lần thuấn di vượt qua ngàn dặm, đây chính là tốc độ chỉ có siêu cấp cường giả hư không kỳ mới có thể đạt được. Độn tốc trong nước của cổ thần khiến cho Tàng Khôn Huyền chấn động. Bất quá Tàng Khôn Huyền nhìn nước biển xung quanh có chút đỏ thẫm, chợt cười lạnh. Tàng Khôn Huyền thầm nghĩ: "Cổ thần, độn tốc trong nước của ngươi chính xác khiến ta kinh ngạc. Không ngờ một lần có thể vượt qua ngàn dặm. Nhưng khiến ngươi hoàn toàn không ngờ tới, pháp tắc lão phu lĩnh ngộ sâu sắc nhất lại chính là thủy pháp tắc a." "Hừ, ngươi đã bị thương. Dưới đáy Đông Hải này, ngươi trốn không thoát khỏi bàn tay ta." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, Ngọc Kình Vương. Hạ, Tàng Khôn Huyền vừa tiến vào bên trong nước biển, nước biển phía trước lập tức phân thành hai, hình thành một khoảng không gian đen kịt. Thân ảnh Tàng Khôn Huyền lóe lên, liền biến mất giữa không gian kia. Sau khi xuất hiện đã vượt qua quãng đường hơn 1.000 dặm. Độn tốc của Tàng Khôn Huyền trong nước biển so với cổ thần không hề kém hơn chút nào, đuổi theo sát sau lưng cổ thần. Phán đoán của Tàng Khôn Huyền hoàn toàn chính xác. Cổ thần đã bị thương, nước biển trở nên đỏ thẫm chính là do máu của cổ thần chảy bên ngoài mà hình thành. Cổ thần tuy trốn ở bên trong vô thượng tiên bảo Thái Hư Tiên Đỉnh, nhưng trưởng lực của Tàng Khôn Huyền quá mức hùng hậu. Thái Hư Tiên Đỉnh mặc dù chặn được thổ sát ấn của Tàng Khôn Huyền, nhưng lực lượng truyền đến cũng chấn vỡ làn da cổ thần, khiến cho hắn lập tức thổ huyết. Cổ thần không thể so với Tàng Thiên Cơ, cùng Thái Hư Tiên Đỉnh mệnh thần tương liên. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, Thái Hư Tiên Đỉnh đều ngăn trở được toàn bộ. Hắn chỉ có tu vi Đằng Vân Trung Kỳ, so với siêu cấp cường giả hư không kỳ, thực lực còn kém quá xa. Cho dù sử dụng vô thượng tiên bảo Thái Hư Tiên Đỉnh, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được công kích của Tàng Khôn Huyền. Nếu thân thể cổ thần không cường hãn, cường giả Đằng Vân Kỳ phổ thông, cho dù có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, cũng bị một trường thổ sát ấn kia đánh chết ngay lập tức. Cường giả giá vụ kỳ cũng có khả năng vẫn lạc. Mà cổ thần tuy rằng bị thương, nhưng cũng chỉ là một ít thương thế ngoài da, không hề tổn hại đến kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng, tạm thời không ảnh hưởng gì đến thực lực của hắn. Tàng Khôn Huyền đối với lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, quả thực là không hề tầm thường, độn tốc không hề kém so với khi thuấn di trên không trung, một lần thuấn di cũng có thể vượt qua ngàn dặm. Cổ thần phía trước, Tàng Khôn Huyền phía sau, hai người một chạy một đuổi, độn tốc gần như là tương đương nhau. Nước biển phía trước dưới lực lượng trùng kích khổng lồ, lập tức phân thành hai bên, thân thể hai người lướt qua tỏa ra lực dẫn dắt cực lớn đem nước biển phía sau tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cùng vô số những con sóng lớn. Từ trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy hai con sóng cực lớn, dùng tốc độ cực nhanh, hướng sâu vào bên trong Đông Hải mênh mông, phi tới. Một hơi ngàn dặm, mười hơi một vạn dặm, một trăm hơi. Cổ thần cùng Tàng Khôn Huyền đã đi sâu vào bên trong Đông Hải 10 vạn dặm. Một vạn hơi thở qua đi, cổ thần cùng Tàng Khôn Huyền đã tiến sâu vào bên trong Đông Hải 1000 vạn dặm. Cổ thần vốn đã bị thương, sau khi đi sâu vào bên trong Đông Hải 1000 vạn dặm, độn tốc của hắn đã dần dần bị ảnh hưởng. Mặc dù cổ thần cố gắng đè ép cơn đau xuống, nhưng vẫn bị phân tâm. Bên trong cơ thể thuần dương tiên lực vận chuyển bị rối loạn. Độn tốc của hắn càng ngày càng chậm. Tàng Khôn Huyền đại hỉ, độn tốc của cổ thần càng ngày càng chậm, hắn tốn không bao lâu thời gian nữa là có thể đuổi kịp cổ thần. Đúng lúc cổ thần cảm thấy lo lắng nhất, một luồng âm thanh du dương, thanh nhã truyền vào trong tai hắn. Cổ thần trong nội tâm khẽ động, đây chính là thanh âm của đạo gia vô thượng thần thuật, Kình Ca, mà hắn đã từng tu luyện qua vô số lần. Bên trong thanh âm ẩn chứa tự nhiên đại đạo. Nghe được âm thanh này, cổ thần biết rằng chủ nhân phát ra, Kình Ca. Đối với vô thượng thần thông trong âm sát chi thuật này, tạo nghệ còn vượt xa hắn. Trong thanh âm ẩn chứa khí tức của tự nhiên đại đạo, 10 phần đậm đặc. Cổ thần cả kinh, không ngờ trong thiên hạ lại có người đem, Kình Ca, luyện tới trình độ này. Chẳng lẽ là lão quái vật Thái Hư Cung trốn tránh đuổi giết, sống ở nơi này? Trong lúc cổ thần đang cảm thấy kinh ngạc, một thanh âm vô cùng ngọt ngào hiện ra trong tai hắn, đạo hữu không cần kinh hoàng, không cần phải chạy nữa. Bổn vương cùng long tộc có giao tình, giúp ngươi đánh một trận chiến này. Vừa dứt lời, phía trước cổ thần một vạn dặm chợt xuất hiện một bóng người.